Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Khi cây di trưởng lão đang vắt hết óc suy nghĩ thì ở trung tâm quảng trường. Trương Thiên Chính đang cùng Bronbeard trưởng lão đấu sức, chỉ thấy mập mạp linh hoạt nhất thế giới bước lên trước. Gầm nhẹ một tiếng, đã đem người lùn tộc trưởng cường tráng như thiết côn quăng bay ra ngoài. Khí định thần nhàn vỗ tay, một bộ không cố sức chút nào, quả nhiên là gấu trúc biết võ thuật, ai cũng ngăn không được a, à, đây là một ban đêm khoái trá. Mọi người ăn cao hứng, đua càng cao hứng, Gia Cát Minh Nguyệt như nguyện lấy chạm được cái bụng thịt lông xù vù vù. Cũng thật cao hứng, tiệc tối tan, cây di trưởng lão lặng lẽ chạy tới lĩnh chủ phủ tìm Gia Cát Minh Nguyệt. Hơn nữa là đi thẳng vào vấn đề nói cách nghĩ của hắn. Đại nhân, ta có thỉnh cầu, ta nghĩ thỉnh ngài nghĩ biện pháp đem thân thích xa của ta lưu lại. Trở thành con dân của ngài. Bọn họ rất mạnh, nếu có bọn họ, lãnh địa của chúng ta thực lực tăng cường rất nhiều. Cây di trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Khẩn thiết nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Lúc trước nàng không nghĩ tới. Bất quá cây di trưởng lão vừa nói. Nàng cảm thấy chủ ý này phi thường không sai. Đàn chiến sĩ mập mạp, tuy rằng béo, nhưng thân thủ linh hoạt, vũ khí cao siêu, nếu trở thành con dân của Bình Nguyên Yara, lãnh địa thực lực tất nhiên tăng lên một cái bậc thang. Cây di trưởng lão đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt còn suy nghĩ. Giờ phút này yên tĩnh, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trên cầu thang, ngửa đầu nhìn trời đầy sao. Mơ nà mối về thời không xoay lên cứ như vậy chặt đứt. Nói trong lòng nàng không khó chịu không mất lạc đó là giả. Nhưng biểu hiện ra ngoài thì phải làm thế nào? Tuyệt đối buông tha tìm kiếm thời không xoay lên. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt rối bời. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại. Liền nhìn đến Eric vẻ mặt ôn hòa đứng ở phía sau. Dưới ánh trăng. Khuôn mặt Eric tuấn mỹ bị ánh trăng nhiễm lên một tầng hào quang màu bạc nhu hòa. Thoạt nhìn mị hoặc, đại nhân, đêm đã khuya, vì sao còn không nghỉ ngơi? Eric chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, suy nghĩ một số việc. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Ta tìm kiếm manh mối lại chặt đứt, tổng sẽ có biện pháp. Đại nhân, y như tâm trí cùng nghị lực của ngài. Ta cuối cùng cảm thấy hết thảy đều giải quyết, ở trước mặt ngài, hết thảy vấn đề cũng không lại là vấn đề. Thanh âm của Eric bình thản hình như có một ma lực thần kỳ có thể làm cho người ta an lòng. Hy vọng có thể, Gia Cát Minh Nguyệt cười bất đắc dĩ, bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một bên, trầm giọng nói, ai ở nơi đó, Eric cũng quay đầu, nhìn về phía hành lang. Là bản thiếu chủ, mập mạp tròn vọ A Bảo từ chỗ tối đi ra. Chớp mắt, ta khát nước, muốn uống nước, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn A Bảo. Không tự giác liền cười. Đứng lên, hướng A Bảo ngoác, lại đây đi, ta mang ngươi đi uống nước. A Bảo thí điên chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay A Bảo. Nói với Eric, Eric, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Ta trước mang A Bảo đi uống nước. Tốt, đại nhân, ngài cũng sớm nghỉ ngơi. Hết thảy đều tốt, Eric đứng lên, ôn hòa nói, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nắm tay A Bảo ly khai. Dưới ánh trăng, Eric nhìn thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt cùng A Bảo một cao một thấp rời đi. Trên mặt hiện lên nụ cười, lĩnh chủ đại nhân tựa hồ rất thích A Bảo. Nếu A Bảo cùng tộc nhân của hắn thật sự có thể lưu lại cũng không sai. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo A Bảo đi phòng bếp uống nước ấm. Sau đó A Bảo nhìn một ít thức ăn liền na bất động cước bộ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn A Bảo hai mắt tỏa sáng. Lại nhìn A Bảo vẻ mặt tha thiết nhìn nàng. Nàng cuối cùng cười bất đắc dĩ. Ở phòng bếp tìm một đống thức ăn cho A Bảo. Nhìn A Bảo ăn a ô. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên ý cười sủng nịch. A Bảo. Phụ mẫu ngươi đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không biết, chưa thấy qua, A Bảo trả lời lại làm cho Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Ta dù sao chưa thấy qua bọn họ, là Thiên Chính thúc mang. Thiên Chính Thúc cũng không biết bọn họ đi nơi nào. A Bảo cắn một ngụm ngọt bánh, chớp mắt nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn A Bảo vẻ mặt không thèm để ý. Trong lòng có chút không thoải mái, đứa nhỏ đáng yêu, từ nhỏ không có được tình thương của cha mẹ hắn là bỏ hắn, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, mặc kệ thế nào, cũng không phải là chuyện tốt. Thiên Chính Thúc bọn họ thích măng cùng hoa quả, không ánh mắt, ta còn là thích này đỏ ăn ngon, còn có thịt nướng, A Bảo nghiêm trang khinh bỉ thuộc hạ, lời này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng, bất quá, bọn họ thích măng ở nơi chúng ta ở sinh trưởng không tốt. Hương vị cũng không được tốt lắm, này đó tốt ăn, vì sao muốn ăn măng thôi, ăn này đó không tốt sao, A Bảo nói thầm lại vươn móng vuốt mập mạp lấy nước trái cây. Cái chén quá lớn, hai cái móng vuốt đang cầm, sau đó uống hồng hộc, măng, Gia Cát Minh Nguyệt lại nghĩ tới lúc trước cây di trưởng lão đề nghị. Nếu muốn lưu lại bọn họ, có lẽ đó là một cửa đột phá. Nàng trong tay có dòng livestream, tất nhiên là có thể giúp măng sinh trưởng. Đêm khuya, lãnh địa dần dần khôi phục yên tĩnh. Bóng đêm, ngoài tường thành, đại địa bị hỏa ma pháp đốt thành một mảnh đất khô cằn, nhanh hiện ra một mảnh lục ý nồng đậm. Phóng xuất ra sinh cơ bừng bừng. Bình minh, lãnh địa truyền ra từng trận kinh hô. Toàn bộ tường thành đều bị tinh thể bán trong suốt động lại thành một cái chỉnh thể. Ở ánh sáng mặt trời mới lên lóng lánh ra quang mang hoặc lục hoặc lam hoặc hồng. Giống như ngọc lưu ly, giống như ngọc bảo thạch, đem nhiều loại hoa vây quanh bên trong, giống như mộng ảo chi thành trong chuyện đồng thoại. Thần tích, đây là tân thần tích ở phong ngữ đại lục, các con dân hạnh phúc đưa tay, mặt hoặc là toàn bộ thân thể đều dán tại trên vách tường. Cảm thụ được hơi thở băng nhuận, trong mắt thủy quang trong suốt. Thì thào ca tụng chiến thần Quang Huy, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt từ xa đến, trong mắt tràn ngập sùng kính, Gia Cát Minh Nguyệt cũng bị cảnh tượng xinh đẹp khiếp sợ không thôi. Ngày hôm qua phòng trường còn không có hoàn toàn thành hình. Hiện tại mới biết, thành thị cư nhiên ở một hồi ma pháp hỏa diễm đốt cháy lại xinh đẹp. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo đám A Bảo thưởng thức tường thành xinh đẹp. Dưới tường thành là một cảnh tượng khác. Hạ Mỹ đang ló đầu đang nhìn, thấy không, liền theo vậy này thiếu. Phía dưới tường thành, Bron biết tộc trưởng chỉ tường thành, ném cho Lâm Khổng một hòn đá. Ta thật sự làm không được, ma pháp sư trung cấp đáng thương vẻ mặt cầu xin nói. Đây chính là so sánh đại ma đạo sư cấp ma pháp quyển trục tạo thành kỳ tích. Hơn nữa đều còn có rất nhiều nhân tố trùng hợp ở bên trong. Hắn chỉ là một ma pháp sư trung cấp làm sao có thể làm được. Ít nói nhảm, mau thiêu, Bron biết tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, Rin công nhìn ca ca cách đó không xa đang liếc đao, cắn răng niệm chú ngữ, liên tiếp hỏa cầu từ trên tay bay ra ngoài, ở trên hòn đá tuôn ra hỏa tinh rậm rạp, nhanh chóng tát, ngay cả điểm đen cũng chưa lưu lại, Bron biết tộc trưởng đầy hy vọng sờ hòn đá hơi phòng tay. Thiếu chút nữa không dùng một cước đá Rin công bay ra ngoài. Rin công trong lòng hoảng hốt, tiếp tục ra sức niệm chú ngữ, lại phát ra một mảnh tiểu hỏa cầu. Lúc này đây hòn đá ngay cả nhiệt độ đều không có biến hóa. Ngốc A, ngươi không biết đem nguyên tố năng lượng ngưng tụ một chỗ sao? Như vậy uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Hạ Mỹ có điểm nhìn không được, ma pháp sư này giống như đầu óc không tốt. Ngay cả đạo lý này cũng không hiểu, rõ ràng thực lực yếu, mà còn cố gắng phải làm ra một đám hỏa vũ trông được nhưng không dùng được. Uổng phí khí lực, để ta thử xem, Rin công ngẩng đầu nhìn Hạ Mỹ, gật đầu nói, hít vào một hơi, Rin công lại niệm chú ngữ, một cái hỏa cầu đường kính chừng nửa thước xuất hiện ở trước người Bron biết. Bron biết sợ tới mức tại chỗ nhảy dựng lên, Hạ Mỹ lại lắc đầu. Hỏa cầu này xác thực thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lực ngưng tụ không đủ. Tiếp tục, nghĩ biện pháp đem nguyên tố năng lượng ngưng kết. Hạ Mỹ ở một bên bơm hơi. Mặc kệ lực lượng kinh khí, đấu khí hay là nguyên tố năng lượng, ngưng tụ hơn cao, uy lực càng lớn, điểm này khẳng định là không thể nghi ngờ. Rin Công đầu đầy mồ hôi, dùng hết toàn bộ tinh thần lực khống chế hỏa nguyên tố không ngừng ngưng tụ. Thiên phú của hắn kỳ thật không tồi, khả năng cảm ứng nguyên tố rất mạnh, nếu không cũng sẽ không được một thế hệ đại ma đạo sư tuyển làm đệ tử. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, tinh thần lực thủy chung khó có thể tập trung, cho nên tu luyện nhiều năm vẫn là trung cấp ma pháp sư. Lúc này, ở đối với Kaka sợ hãi thật sâu cùng Hạ Mỹ cổ vũ. Tinh thần lực tập trung trước nay chưa từng có, năng lượng hỏa nguyên tố dư thừa rốt cục tụ tập thành hỏa cầu hơi lớn. Rìa ngọn lửa hiện ra màu trắng, ngay cả không khí chung quanh đều bị thiêu đốt thành chân không. Ở dưới cực nóng, mặt ngoài đá dần dần hòa tan, tuy rằng không có xuất hiện sắc thái ngọc lưu ly như tường thành nhưng bên ngoài lưu động một tầng tinh thể trạng thái dịch. Tản ra quang mang động lòng người, Bron biết tộc trưởng kích động râu dựng thẳng, hai mắt lửa nóng, hô, Rin Công đặt mông ngã dưới đất, thở hổn hển, nhưng trên mặt lại tràn đầy kinh hỉ, ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên có thể ngưng tụ ra cực nóng ma pháp hỏa diễm như vậy. Bộc phát ra tiềm lực thật đúng là bất khả tư nghị. Tiếp tục, Bron biết tộc trưởng liên thanh quát. Không được, ta không có khí lực. Rin Công thở hổn hển nói. Hiện tại cho dù đánh chết hắn cũng không có biện pháp tiếp tục. Trong cơ thể nguyên tố năng lượng cùng tinh thần lực đã tiêu hao không còn. Bron biết tộc trưởng, để hắn nghỉ ngơi một lát đi. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng không có học ma pháp, nhưng thân là triệu hồi sư, đồng dạng tu luyện tinh thần lực, cũng có thể tưởng tượng vừa rồi hỏa cầu cần hao phí tinh thần lực thật lớn cỡ nào. Ngươi làm không sai, nếu tinh thần lực của ngươi có thể thêm tập trung, ta nghĩ ngươi còn có thể làm rất tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nói, hồi tưởng người này ngày hôm qua biểu hiện, Gia Cát Minh Nguyệt thấy hắn lãng phí thiên phú của mình cảm thấy đáng tiếc. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Rin Công cảm kích nói, nhiều năm qua, hắn còn chưa từng được người khác tán dương cùng khẳng định. Đại ma đạo lão sư hỏa hệ của hắn cũng không nhắc lại. Căn bản là không tốn nhiều công phu giáo dục đệ tử. Tùy ý để bọn họ tự do phát triển. Đại đa số thời điểm thậm chí ngay cả xem đều lười xem bọn hắn vài lần. Trước khi đạo sư đưa cho Rin Công ma pháp quyển trục, Rin Công cơ hồ nghĩ đến hắn đã quên hắn còn có một đồ đệ. Về phần sư huynh đệ khác, tuy rằng bình thường ở chung hòa hợp, nhưng Rin Công biết, ở trong cảm nhận của bọn họ cho tới bây giờ sẽ không đem mình làm huynh đệ. Lần đầu tiên được người khác tán dương cùng cổ vũ. Thổ bao tử ma pháp sư tâm tính giản dị nội tâm cảm động dâng lên một dòng nước ấm. Đột nhiên phát hiện, nguyên lai vị mỹ nhân ngư này cùng vị thú nhân lĩnh chủ nguyên lai chẳng đáng sợ. Vẫn là rất đáng yêu. Lĩnh chủ đại nhân, làm cho hắn giúp ta hàn đi. Hắn làm này việc thích hợp nhất, không cần hỏa cầu lớn như vừa rồi. Chỉ cần có nhiệt độ cao là được. Thấy một màn này Golem trưởng lão rốt cuộc nhịn không được. Hàn công vĩ đại làm đi thiêu thạch, đáng tiếc, không được, không cho phép theo ta cướp, làm thế nào cũng muốn xây xong phòng giao dịch. Bron biết tộc trưởng chỉ kiến trúc thật lớn không xa, săn tay áo bày ra tư thế muốn cùng Golem trưởng lão liều mạng. Rin Công thở hổn hển theo tay hắn chỉ nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu. Kiến trúc lớn như vậy, nếu mỗi một khối thạch đều làm cho hắn thiêu, đời này cái gì cũng không dùng làm, mỗi ngày liền liều mạng thiêu đi. Bron biết cùng Golem trưởng lão giống như con gà trọi mắt to chừng mắt nhỏ. Ai cũng không chịu nhường nửa bước, nếu không, nửa ngày thiêu thạch nửa ngày hàn đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Rin Công sắc mặt trắng bệch buồn cười nói. Quả nhiên Rin Công hoảng sợ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lại ép buộc không sai biệt lắm, khiến cho Hạ Mỹ cởi thoát hắn. Dưới tường thành, A Bảo đi tới, A Bảo từ chỗ Trương Thiên Chính lấy mấy tiết trúc giao cho Gia Cát Minh Nguyệt. Đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt sau còn nói thầm, ngươi muốn cái này làm gì? Chồng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ăn cái này? Đương nhiên không phải, Gia Cát Minh Nguyệt cười, ngươi không phải nói thiên chính thúc của ngươi bọn họ thích măng sao? Ta trồng ở nơi này, chiêu đãi bọn hắn ăn gậy trúc nào có nhanh dài lên. Nói sau, không bao lâu chúng ta phải đi về. Nói tới đây, trong mắt A Bảo không tha. A Bảo, muốn lưu lại hay không? Mỗi ngày đều có thể ăn ngon nga. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, vuốt đầu lông xù của A Bảo hỏi. Không được, ta thích ăn nhưng thiên chính thúc bọn họ không thích. Chúng ta muốn trở về. Tuy rằng nếu ta nói lưu lại bọn họ sẽ lưu lại. Nhưng, ta không muốn miễn cưỡng bọn họ. A Bảo hành động hoàn toàn không giống bình thường non nớt mà là trịnh trọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, chợt cười, A Bảo, ngươi thực ngoan, ngươi lớn lên tất nhiên sẽ là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Đương nhiên, A Bảo đắc ưỡn ngực, tuyệt không khiêm tốn trả lời, chúng ta đây đi chồng, trở về sau các ngươi đến chơi còn có ăn, ngươi phải thường đến chơi a. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói với A Bảo. Mặc kệ có thể lưu lại gấu trúc bộ tộc hay không? Gia Cát Minh Nguyệt đều hy vọng A Bảo có thể thường xuyên đến chơi. Nàng thật sự rất thích gấu trúc này, ngạo kiều lại có hiểu biết. Thật sự, ta có thể thường xuyên đến chơi sao? A Bảo hai con mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đương nhiên là thật, ta lừa ai cũng không gạt A Bảo chúng ta đáng yêu nhất. Gia Cát Minh cũng nhân cơ hội lại sờ soạng lỗ tai A Bảo. Tốt, chúng ta đây trồng ở nơi nào? A Bảo ôm trúc căn cao hứng hỏi. Liền chỗ này đi, chỗ này không sai. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ hướng ngoặt sông chỗ hạ du. Nơi đó hoàn cảnh tuyệt đẹp. Về sau rừng trúc trưởng thành đến câu cá càng thêm thanh lương. Vì thế, Gia Cát Minh Nguyệt cùng A Bảo, còn có Nancy Quyệt Mông bắt đầu ở nơi đó đào hầm trồng trúc căn. Hạ Mỹ phụ trách tưới nước. Phượng Yên Nhiên phụ trách bưng trà cho bọn hắn, trồng xong gậy trúc, A Bảo đi theo Hạ Mỹ xuống sông bắt cá, chơi bất diệt nhạc hồ, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ xuất ra dòng livestream, giọt một giọt, có lần trước giáo huấn, nàng sẽ không lại lãng phí. Ngày hôm sau, cho dù Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy chỗ ngoặt sông một rừng trúc xanh tươi tốt vẫn lắp bắp kinh hãi. Thật không nghĩ tới, liền mấy trúc căn mà thôi. Cư nhiên trưởng thành một rừng trúc, so với nàng giật mình chính là gấu trúc chiến sĩ. Đây là chiến thần chiếu cố. Chiến thần vẫn đều chiếu cố đại nhân chúng ta. Thần tích như vậy chỉ có ở lãnh địa của đại nhân mới phát sinh. Các con dân thất trùy bát thiệt nói xong, biết chân tướng Phượng Yên Nhiên chờ vài người đương nhiên sẽ không mở miệng nói cái gì. Đám Trương Thiên Chính xoa mắt. Nhìn một màn trước mắt, chỉ một đêm, mấy trúc căn liền trưởng thành một mảnh rừng trúc, chẳng lẽ phiến lãnh địa này thật sự được chiến thần chiếu cố? Đàn thú nhân chiến sĩ đến từ Thương Lan đại lục kỳ thật đối với phiến đại lục này các thú nhân gọi là chiến thần căn bản không tin. Nhưng nhìn một màn trước mắt, vẫn là bị cái gọi là chiến thần chiếu cố rung động trợn mắt há hốc mồm. Khi bọn hắn như ong vỡ tổ nhào vào rừng trúc, bẹp bẹp cắn cắn nộ trúc tươi mới nhiều, lại hỉ cực mà khóc, cảm động, này mới là chân chính mỹ thực a. Mỹ vị gia hương trong truyền thuyết nhất định chính là hương vị này. Cho nên, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, một đám gấu trúc võ sĩ tìm tới cửa, trịnh trọng yêu cầu gia nhập lãnh địa, trở thành một phần tử. A Bảo vui vẻ ra mặt, dù sao quyết định lưu lại cũng không phải là hắn miễn cưỡng. Mà là Trương Thiên Chính bọn họ đến thỉnh cầu hắn. Sau đó hắn đồng ý, được rồi. Ta đồng ý các ngươi gia nhập lãnh địa của ta. Khi Gia Cát Minh Nguyệt nói ra những lời này, gấu trúc võ sĩ vui mừng hớn hở hò hét thiếu chút nữa đem nóc nhà bay. Trên mặt tất cả đều là biểu tình chiếm đại tiện nghi. Ở bọn họ xem ra, thổ địa có thể trong một đêm làm cho mấy tiểu trúc căn trưởng thành rừng trúc chất lượng tốt. Không cần nói phong ngữ đại lục, chính là Thương Lan đại lục chỉ sợ đều tìm không ra chỗ thứ hai. Bọn họ không phải chiếm đại tiện nghi thì là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phi thường cao hứng, đàn gấu trúc chiến sĩ giữ lại, tăng cường lãnh địa thực lực, còn có A Bảo đáng yêu cũng giữ lại, về sau cơ hội sờ bụng hắn nhiều hơn, nghĩ đến cái bụng lông xù mềm, nhớ tới xúc cảm ngày đó, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhịn không được muốn lập tức sờ. Theo sau, Gia Cát Minh Nguyệt liền đem gấu trúc võ sĩ thống nhất đến Stephen cùng Kaka chỉ huy. Nay công tác phòng vệ cùng huấn luyện binh lính đều từ hai người bọn hắn phụ trách. Thiết kế kiến trúc từ phong nhân cùng người lùn hợp tác hoàn thành. Thi công từ người lùn lãnh đạo hoàn thành. Gieo trồng cây nông nghiệp tự nhiên là miêu nhân công tác. Mà mật xem như sản nghiệp đặc chủng là sở trường của phong nhân. Về phần xưởng, có Lenny, Lear và Hạ Mỹ lo liệu. Không có vấn đề, buôn bán có Tử Dực cùng bóc trưởng lão. Gia Cát Minh Nguyệt không cần quan tâm nhiều. Các tộc chung sức hợp tác. Hơn nữa hồ tộc quản gia Eric phối hợp quản lý. Lãnh địa hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Cảnh tượng không ngừng phát triển. Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng thoải mái. Luyện võ trường, vài tên người lùn chiến sĩ đang thử mặc khôi giáp mới làm. Đây là chiến lợi phẩm ngày hôm qua. Trải qua thống kê, khi đám người Yuri đào tẩu cởi hoàn hảo khôi giáp tổng cộng có 34 bộ. Bị người lùn súng đánh ra động có 49 bộ. Kia vài cái lỗ châu mai hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng. Mặt trên bị truy tạp cũng dễ dàng chữa trị. Vấn đề duy nhất chính là khôi giáp đều là ấn dáng người nhân loại chế tạo. Không vừa với người lùn thú nhân thân hình mập mạp, chiều cao cũng cao, cải tiến khó khăn, bất quá không làm khó địa tinh kỹ sư. Dù sao loại khôi giáp bao kín toàn thân không thích hợp người lùn cùng thú nhân chiến sĩ sử dụng. Cùng lắm cắt một chút, giữ lại bộ phận trọng yếu phòng hộ là được. Có hỏa hệ ma pháp sư gia nhập, công việc thoải mái hơn. Có áo giáp bảo hộ, các chiến sĩ sức chiến đấu không thể nghi ngờ lại tăng lên một bậc thang mới. Mặc dù là phong nhân chiến sĩ, cũng không lại như trước yếu đuối, chỉ cần đừng để bọn họ vọt tới tuyến trước chịu chết là được. Ít nhất bình thường tên là không lấy được mạng nhỏ của bọn hắn. Này đó đều làm cho Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng. Gia Cát Minh Nguyệt đi dạo một vòng xung quanh lãnh địa. Sau đó trở về phòng ngủ, lãnh địa thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng nàng tự thân thực lực tiến bộ không có rõ ràng. Quân Khuynh Diệu thực lực không ngừng tăng lên, nhưng nàng không có, điều này làm cho nàng có chút áp lực. Sophie lần trước đến dạy nàng một ít tán ca mới, trong đó một ít là huy hoàng tế ti mới có thể sử dụng. Thiên phú của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho Sophie càng ngày càng cảm thấy rất mình. Muốn mau chóng để nàng học tán ca mới, đi vào hàng ngũ huy hoàng tế thi, nhưng đến sau, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện nguyên tố năng lượng ở phong ngữ đại lục khắc chế mình. Muốn như trước thoải mái nắm giữ tán ca mới không phải là chuyện dễ dàng. Mặc kệ nhân loại ma pháp sư hay là thú nhân tế thi, đến sau đều phải cùng nguyên tố năng lượng dung hợp, mới có thể nắm giữ cấp bậc càng cao. Bất quá, ngay tại mấy ngày nay, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại cảm giác kỳ dị. Ngay tại lần trước Phỉ Anh Vũ Thần Kỳ phụ thân hấp thụ ma pháp hỏa diễm cực nóng sau. Nhiên giới kia làm nàng cảm thấy nguyên tố năng lượng xa lạ đang nhanh chóng cùng nàng dung hợp. Đối với sự ảnh hưởng cùng khắc chế đến nàng không hề như trước kia lợi hại. Gia Cát Minh Nguyệt chữ thần tĩnh khí, đầu óc một mảnh không minh. Dần dần lâm vào minh tưởng, đây là phương pháp tu luyện tinh thần lực, đi vào phong ngữ đại lục học tập không ít tế thi tán ca. Nhưng phương pháp tu luyện tinh thần lực không có thay đổi. Kỳ thật phương pháp tu luyện tinh thần lực của thú nhân so với phương pháp tu luyện của triệu hồi sư ở Thương Lan đại lục lạc hậu rất nhiều. Tu luyện làm nhiều công ít, còn không bằng chính mình dùng. Bất quá, lấy tính cách của thú nhân để bọn họ học tập tu luyện thuật của Thương Lan đại lục bọn họ cũng học không được. Ngưng thần nội thị, là một mảnh tinh thần hải dương, vô biên vô hạn, trên mặt biển bình tĩnh tràn ngập một tầng sương mù màu đỏ. Diễm lệ như hòa, trong đó ẩn ẩn tràn ngập hơi thở cuồng bạo mà tràn ngập tính phá hư. Chẳng lẽ đây là phong ngữ đại lục hỏa nguyên tố sao? Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên cảm giác thân cận được nguyên tố năng lượng ở phong ngữ đại lục. Cùng tự nhiên linh lực ở Thương Lan đại lục xác thực có bất đồng rất lớn. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, trong thân thể, bảo thụ lấy được ở Thừa Trạch Đại Lục tản ra sinh mệnh hơi thở tinh thuần. Chảy xuôi trong không gian tinh thần, ở nó hấp dẫn, hỏa nguyên tố năng lượng khổng lồ không ngừng cùng tinh thần thế giới dung hợp. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng, thân thể mình nhưng đột nhiên nhiều ra một cổ lực lượng thần bí. Tựa hồ là hỏa nguyên tố đang ở trong cơ thể ngưng tụ. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết, đây đúng là nguồn suối năng lượng của ma pháp sư. Bọn họ chính là dựa vào minh tưởng, ở trong thân thể ngưng tụ ra nguyên tố lực lượng, lại thông qua chú ngữ đặc thù, dùng tinh thần lực điều động nguyên tố năng lượng trong cơ thể. Đồng thời không ngừng hấp thu nguyên tố thiên nhiên đồng loại. Do đó thi triển ra ma pháp cường đại. Chính là, trên thế giới chỉ sợ còn không có một ma pháp sư trực tiếp dung hợp nguyên tố năng lượng. Đem chúng nó ngưng tụ ở trong cơ thể. Nếu để bọn họ thấy lúc này nhìn thấy phát sinh ở tinh thần thế giới cùng trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt. Nhất định kinh người, Gia Cát Minh Nguyệt ý niệm vừa động. Tinh thần lực nhanh vận chuyển. Bảo thụ cung cấp sinh mệnh hơi thở nhanh chóng tràn ngập một chỗ góc tinh thần. Ở nó hấp dẫn cùng phối hợp, hỏa nguyên tố năng lượng vốn cuồng bạo vô cùng thế nhưng bình tĩnh ôn hòa. Không hề xung đột cùng tinh thần thế giới tiến hành dung hợp. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên tố năng lượng hoàn toàn biến mất, nhưng ở trong tinh thần hải dương của Gia Cát Minh Nguyệt lại hơn một vầng sáng màu đỏ. Trong thân thể Gia Cát Minh Nguyệt, ngay tại đỉnh bảo thụ, một đám ngọn lửa lay động. Vĩnh viễn không tắt, Gia Cát Minh Nguyệt không biết, đây đúng là nguyên tố hỏa chủng mà vô số hỏa hệ ma pháp sư tha thiết mơ ước. Chỉ cần trong thân thể có nguyên tố hỏa chủng, trong cơ thể hỏa hệ nguyên tố liền như nước suối vĩnh không khô kiệt. Mặc dù ở nơi hỏa nguyên tố rất thưa thớt cơ hồ không có như biển sâu. Nhờ nguyên tố hỏa chủng, ma pháp sư liền cũng thông qua tự thân đạt được hỏa nguyên tố năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Đương nhiên, không phải từng cái ma pháp sư đều có thể có được nguyên tố hỏa chủng. Này căn bản chính là kỳ tích khả ngộ mà không thể cầu. Liền ngay cả vị đại danh đỉnh đỉnh hỏa hệ đại ma đạo sư lão sư Raikat của Rincon. Đều không có vận khí tốt, nghe nói, ngoại trừ ma pháp thiên tài trăm ngàn năm khó được kỳ ngộ. Cũng chỉ có đại lục cao nhất tiêm thánh ma đạo sư. Mới có thể ở trong cơ thể ngưng tụ nguyên tố. Chú ý, chính là khả năng. Rincon không biết, chính mình dùng một cái ma pháp quyển trục. Một hồi hỏa diễm ngập trời chẳng những thiêu ra một tòa ngọc lưu ly thành duy nhất đại lục. Cũng thiêu ra một vị một hỏa hệ ma pháp thiên tài trăm ngàn năm mới có. Nếu biết, thật không biết vị ma pháp sư đầu óc không tốt này sẽ có cảm tưởng thế nào. Có thể lại nghĩ biện pháp đi làm cái ma pháp quyển trục cấp chính mình dùng. Đương nhiên, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết điểm này. Nàng chỉ biết là, chính mình có thể triệu hồi. Có được nguyên tố hỏa chủng, Gia Cát Minh Nguyệt sử dụng triệu hồi thuật chịu áp chế lập tức nhỏ đi rất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt thử mặc niệm triệu hồi chú ngữ. Trạng vạng trên lãnh địa Yara, bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện đám mây ngũ sắc. Bất quá ở bóng đêm che giấu, cũng không có người chú ý tới điểm này, mà Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này triệu hồi, đúng là Phỉ Anh Vũ soái soái. Cách chương